Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2235, khiến cho hoài nghi. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc chém giết Thái Hoa Tiên Nhân về sau, vẫn không có buông lỏng cảnh giác, mà là ngưng thần đề phòng. Chậm rãi quay người, hướng lấy nghiêng sau phương hướng nhìn lại. Đầy trời trong bão cát, có một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, như ẩn như hiện. Đã đang xem cuộc chiến thật lâu, tản ra nguy hiểm khí tức, chưa từng rời đi, một vị khác truyền thế tiên nhân. Phong ẩn, Tô Tử Mặc đối với phong ẩn tịnh không biết, đối với vị này truyền thế tiên nhân phẩm tính thủ đoạn, cũng một mực không biết, lo lắng người này thừa dịp hư mà vào, đối với hắn ra tay, Tô Tử Mặc không dám khinh thường. Kỳ thật, phong ẩn đúng là trong nháy mắt từng có ý nghĩ như vậy, muốn nhân cơ hội ra tay, đem Tô Tử Mặc chém giết. Tô Tử Mặc làm cho bày ra thủ đoạn, đã lại để cho hắn cảm thấy thật sâu kiêng kỵ, thậm chí là một tia e ngại. Nếu là cùng Thái Hoa Tiên Nhân đổi chỗ mà xử, đối diện với mấy cái này thủ đoạn, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Người này hẳn là hắn đấu võ địa bảng lớn nhất đối thủ. Lớn như vậy uy hiếp, nếu là có thể sớm giải quyết, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng phong ẩn nghĩ lại, Tô Tử Mặc đã là nỏ mạnh hết đà, không đủ gây sợ. Trước mắt bao người, hắn thân là truyền thế tiên nhân. Nếu là như vậy bỏ đá xuống giếng, mặc dù thắng, cũng sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Đấu vòng loại sắp chấm dứt, bài danh chiến rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, cái này Tô Tử Mặc căn bản không có khả năng khôi phục bao nhiêu nguyên khí thể lực. Thủ đoạn át chủ bài cũng đã dùng hết. Đến lúc đó, tại bài danh tranh tài, một dạng với hắn có thể quang minh chính đại đem đánh bại, hoàn toàn không có nhất định phải ở chỗ này động thủ, rơi người đầu đề câu chuyện. Hơn nữa, lúc này động thủ, thế tất gặp đắc tội Càn Khôn Thư Viện, được không bù mất. Tại bài danh tranh tài, hắn có thể thuận lý thành chương đem Tô Tử Mặc đánh bại, hoặc là chém giết, Càn Khôn Thư Viện cũng nói không nên lời cái gì. Phong ẩn đứng ở chỗ này, thật lâu chưa từng rời đi. Chủ yếu nhất là, hắn bị vừa rồi Tô Tử Mặc chém giết Thái Hoa Tiên Nhân một màn rung động đã đến. Liên tục 36 đạo đại thần thông bộc phát, bằng vào thân thể ngạnh kháng một đạo tuyệt thế thần thông, sau đó lại phóng xuất ra một đạo, trong một chớp mắt có thể đem người thọ nguyên hao hết tuyệt thế thần thông, thậm chí biến mất thọ nguyên, không có thể nghịch truyền. Thủ đoạn như vậy tại địa tiên trong tay hiển lộ ra, thực sự quá khủng bố. Một trận chiến này xác thực đem phong ẩn kinh sợ đến. Phong ẩn hít sâu một hơi, dần dần bình phục tâm thần, nghĩ thông suốt việc này, cuối cùng cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Mặc kệ như thế nào, lần này địa bảng chi tranh, hắn đều là lớn nhất người thắng. Tô Tử Mặc thủ đoạn dùng hết, tiêu hao quá lớn, trên người có tổn thương, đã vô pháp cùng hắn tranh đấu. Người còn lại không đủ gây sợ. Cửu Trọng Thiên bên ngoài trên quảng trường, sớm đã là một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Mỗi một lần địa bảng đấu võ, bài danh chiến mới là tiết mục cuối cùng. Sóng lớn đào cát, trải qua đấu vòng loại tẩy lễ, cuối cùng quyết ra 100 vị thiên kiêu yêu nghiệt hai quyết đấu, lẫn nhau chém giết. Đây mới là lớn nhất xem chút. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại đấu vòng loại ở bên trong, vậy mà bộc phát ra như thế kịch liệt một trận chiến. Vốn cho là Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn liên thủ, lại có truyền thế tiên nhân, Thanh Trần Tử, Thiết Hàn những thiên kiêu này yêu nghiệt ở đây, có lẽ không hề lo lắng. Người nào nghĩ đến, quá thảm thiết. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn lần này có 22 vị địa tiên tham gia đấu vòng loại. Một trận chiến này liền gãy 18 người, liền truyền thế tiên nhân đều chết rồi. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn lần tổn thất này thật sự quá lớn. Thật đúng là bại cái đại té ngã. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên hai người sắc mặt đều là khó nhìn tới cực điểm. Mây đen răng đầy, nắm chặt song quyền, khẽ run, nỗ lực áp chế nội tâm phẫn nộ. Ai, trước đây, Nguyên Tá Quận Vương còn gọi rầm rĩ lấy cấp cho Càn Khôn Thư Viện một bài học, muốn cho Càn Khôn Thư Viện lần này trên địa bảng xóa tên. Cái này hôm nay nhìn qua, nhanh đừng nói nữa. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn chuyện lần này, mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Càn Khôn Thư Viện liền gãy một cái, bên kia đều nhanh chết hết rồi. Cùng Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên so sánh với Càn Khôn Thư Viện mấy vị trưởng lão, tự nhiên là tinh thần phấn khởi, thần khí bay lên, nhưng mấy vị trưởng lão nội tâm vẫn còn có chút một tia bi phẫn. Diệp Phi chết, nhưng thì không cách nào để cho bọn họ tiêu tan buông. Tiên đạo đại tộc Bàng thị nhất tộc trên bàn tiệc, mấy vị Bàng thị tộc nhân nhìn qua Cửu Trọng Thiên ở bên trong chết thảm Thái Hoa Tiên Nhân, đại cau mày, thần sắc ngưng trọng. Cái này Thái Hoa tử trạng cùng Bàng Vũ giống như đúc, chẳng lẽ nói Bàng Vũ chết có ẩn tình khác? Có phải hay không là Càn Khôn Thư Viện Dương Nhược Hư đem đạo này tuyệt thế thần thông truyền thụ cho kẻ này? Mấy vị Bàng thị tộc nhân âm thầm thần thức truyền âm. Loại này năm tháng tuyệt thế thần thông, nào có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Theo ta được biết, ngày đó Bàng Vũ đã chết, nguyên nhân gây ra là Càn Khôn Thư Viện một vị khác đệ tử ngoại môn. Trở về cha một chút, cái này đệ tử ngoại môn là ai? Trước đây, Bàng thị tộc nhân mặc dù biết nguyên nhân gây ra, nhưng ai cũng không có đem cái này đệ tử ngoại môn để ở trong lòng. Cũng không có ai gặp đem một vị cửu giai thiên tiên chết cùng một cái thư viện đệ tử ngoại môn, một cái địa tiên liên hệ tới. Mà hôm nay, Thái Hoa Tiên Nhân chết, khiến cho Bàng thị nhất tộc hoài nghi. Cửu Trọng Thiên trong, Tô Tử Mặc đương nhiên biết rõ, phóng xuất ra sát na phương hoa, chính mình nhất định sẽ bị Bàng thị nhất tộc chú ý tới. Nhưng muốn phải nhanh một chút chém giết Thái Hoa Tiên Nhân, hắn không có mặt khác lựa chọn. Huống chi, Bàng Vũ chết, vốn là hắn gây nên. Là Dương Nhược Hư sư huynh thay hắn chống được tất cả áp lực cùng địch ý. Chuyện này không nên lại để cho Dương Nhược Hư đến gánh chịu. Lần này Cửu Trọng Thiên ở bên trong, hắn đạt được rất nhiều bảo vật, Trấn Ngục Đỉnh sắp hoàn toàn chữa trị. Đến lúc đó, có tứ đại thánh hồn thức tỉnh, ít nhất có thể để bốn vị đỉnh cấp thiên tiên. Bàng thị nhất tộc muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, hắn lần này trở về, liền sẽ bắt đầu tu hành bế quan, trùng kích thiên tiên cảnh giới. Bàng thị nhất tộc hoàn toàn không có cơ hội. Bọn hắn có gan lớn như trời, cũng không dám chạy đến trong thư viện tới giết người báo thù. Tô Tử Mặc nhìn qua dưới chân Thái Hoa Tiên Nhân, trước đem hắn túi chữ vật hái được, bỏ vào trong túi. Sau đó, Tô Tử Mặc dựng thẳng trường thành đao, hướng theo Thái Hoa Tiên Nhân yết hầu, một đao chém xuống, trực tiếp đem Thái Hoa Tiên Nhân đầu lâu cắt xuống. Muốn giết ta Tô Tử Mặc, cái này là kết cục. Tô Tử Mặc mang theo Thái Hoa Tiên Nhân trắng bệch tóc, đem viên này đầu lâu dơ lên cao cao, nhìn xa trời xanh, trong đôi mắt toát ra một vòng lành lạnh, lớn tiếng nói, hành động này tại Cửu Trọng Thiên bên ngoài đưa tới một mảnh xôn xao. Đây là ở hướng Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên chọn lựa. Đây là ở hướng hai người tuyên chiến. Tiện nhân, con sâu cái kiến. Nguyên Tá Quận Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm. Một trận chiến này kết quả tương đương hung hăng cho Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn một cái bạt tai. Đại Tấn lập quốc đến nay, ngoại trừ từng đã là phong tàn thiên làm loạn, gây ra qua không nhỏ động tĩnh, chưa từng bị người như vậy nhục nhã. Phi Tiên Môn cũng là như thế. Còn lần này, chẳng những phi tiên môn thể diện mất hết, đã liền cầm tiên mộng giao thanh danh, đều có chỗ hao tổn. Đường đường cầm tiên, là nhân vật bậc nào? Hạng gì phong thái? Lần này vì đối phó một cái bát giai địa tiên, không tiếc mời chuyển thế tiên nhân rời núi. Như vậy huy động nhân lực, lại bị người giết đến toàn quân bị diệt. Không khỏi làm cho người thổn thức. Không biết cầm tiên biết được việc này, lại gặp làm gì phản ứng. Cách chương.